Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, Phục Hưng Thâm Uyên. Hơi nước mịt mờ trong phòng tắm, Lý Huyền Dạ cùng Mộng U Ly bốn mắt nhìn nhau, đều là toàn cảnh là bất đắc dĩ lúng túng. Văn Nhân thực lực mặc dù không tệ, nhưng Lý Huyền Dạ nếu như muốn ra tay, phần thắng vẫn là cực lớn. Nhưng nơi này là Thâm Uyên khu vực hạch tâm, Lý Huyền Dạ một thân một mình lẻn vào nơi này, tuyệt không thích hợp ra tay đánh nhau. Trước mắt vẫn là biết điều một ít tuyệt vời, chỉ ít không thể ảnh hưởng đến Mộng U Ly tình cảnh. Xuyên thấu qua radar bản đồ, Lý Huyền Dạ có thể thấy rõ tiểu ma nữ Văn Nhân liền đứng ở cửa phòng tắm ở ngoài chờ đợi. Lý Huyền Dạ cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục cùng Mộng U Ly vạch lên lòng bàn tay giao lưu. Mộng U Ly nói: "Chủ nhân, ta hoài nghi Thiên Lệ Yêu là muốn mượn thân phận của ta thu được Dạ Vương phái chống đỡ, nhưng đây có phải hay không là Hắc Vũ chủ ý, U Ly cũng không cách nào xác định. Ngày mai ngươi tương kế tựu kế, thuận theo Thiên Lệ Yêu ý tứ, đi gặp những người đến từ cao đẳng Thâm Uyên Dạ Vương phái nhân sĩ, cố gắng phát huy ngươi Dạ Vương phu nhân thân phận, xem bọn họ đến tột cùng đánh chính là cái gì tính toán mưu đồ." "Được rồi chủ nhân, U Ly nhất định sẽ tận lực đọ sức." Tắm xong đổi bộ đồ mới, Lý Huyền Dạ lần thứ hai ẩn thân dưới váy, ở Văn Nhân dẫn dắt đi, Mộng U Ly đi tới cung điện tầng lớp cao nhất trong một gian phòng ngủ. Căn phòng ngủ này rất có Thâm Uyên địa ngục hắc ám phong cách, nắm giữ đông đảo xấu xí cổ quái Thâm Uyên hàng mỹ nghệ trang sức. Diện tích của căn phòng rất lớn, thả người có vài chục mét. Một loạt 6 phiến tượng đá cửa sổ, bệ cửa sổ điêu khắc, bên trong khảm ma tinh, hình như có u hỏa ở trong đó phiêu diêu. Mộng U Ly đi chân trần đạp ở mềm mại trên mặt thảm, xoay người đối với Văn Nhân nói rằng: "Ta muốn nghỉ ngơi, người lui ra đi." Văn Nhân gật gật đầu: "Được rồi phu nhân." Văn Nhân gặp Lưu ở dưới lầu đợi mệnh, phu nhân có bất kỳ cần chỉ cần một tiếng bắt chuyện Văn Nhân liền có thể lập tức tới rồi. Mắt thấy Văn Nhân rời đi, Mộng U Ly mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã khóa kín cửa lớn, để Lý Huyền Dạ đi ra thông khí. Xuyệt, Lý Huyền Dạ từ dưới váy chui ra, đối với đang muốn mở miệng Mộng U Ly làm cái cấm khẩu thủ thế, để Mộng U Ly đi đóng kỹ cửa sổ, lại bố trí một tầng cách âm kết giới. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Huyền Dạ mới hô thở một hơi, té nằm phòng ngủ trên giường lớn. "Chủ nhân, bên trong cung điện ở ngoài phòng thủ vô cùng nghiêm mật, ngài tối nay e sợ không cách nào rời đi." Mộng U Ly nghiêng người ở Lý Huyền Dạ bên cạnh ngồi xuống, một bộ tiểu nữ nhân tư thái giúp hắn nhào nặn lên hai vai. Lý Huyền Dạ híp mắt nói: "Vậy thì không đi, vừa vặn ngày mai ta cùng ngươi đồng thời, nhìn Thiên Lệ Yêu cùng những người cao đẳng Thâm Uyên tộc có kế hoạch gì." "Cảm tạ chủ nhân nhớ U Ly an nguy, ngàn dặm xa xôi đến tìm kiếm U Ly." Mộng U Ly bỗng nhiên một mặt cảm động nói rằng. Lý Huyền Dạ cười xoa xoa Mộng U Ly đầu, ôm nàng hơi có chút lạnh lẽo thân thể ngủ thiếp đi. Thâm Uyên là không có ngày đêm phân chia, mãi mãi cũng nằm ở hắc ám một mặt, thậm chí ở đặc thù trường hấp dẫn ảnh hưởng, liền ánh sao đều rất ít có thể nhìn thấy. Làm Lý Huyền Dạ khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một màu, nhưng cung điện ở ngoài chẳng biết lúc nào đã tụ tập không ít hắc thần diệt thế quân. Ngoại trừ Thiên Lệ Yêu ở ngoài, còn có 5 tên khí tức nhân vật mạnh mẽ đã đến tới. Lý Huyền Dạ mượn radar bản đồ quan sát 5 người này tin tức, biết được bọn họ phân biệt tên là Khô Thủy, Hắc Tủy, Huyền Sát, Âm Trúc, Cửu U, thực lực tất cả đều không thấp. 3 cái cùng Thiên Lệ Yêu giống nhau là thần văn cấp 11. Âm Trúc cùng Cửu U thì lại càng mạnh hơn một chù, đạt đến thần văn cấp 12. Coi như Lý Huyền Dạ đã sớm chuẩn bị, nhưng biết được 5 người này thực lực cường đại như thế, cũng không khỏi có chút giật mình. U Ly, ngày hôm nay xem hết ngươi phát huy, nếu có thể đem những người này thu để bản thân sử dụng, vậy thì quá tốt rồi. có điều ngươi cũng không cần quá nóng ruột. Bắt đầu cái gì đều đừng nói. Trước hiểu rõ ràng bọn họ ý đồ đến mục đích. Yên tâm đi chủ nhân. Sao sao sao sao sao, hạ thần thiên lệ yêu. Khô thủy, hắc tủy, huyền sát, âm trúc, cửu u, tham gia dạ vương phu nhân. Bên trong cung điện, ánh nến chập chờn, đèn đuốc mê ly. Thiên lệ yêu trước tiên đứng lên nói. Phu nhân, mấy vị này đều là ta bạn cũ. Cũng là dạ vương phái sinh động nhân sĩ. Bọn họ giống như ta. Đều có một cái cùng chung mục tiêu. Cái kia chính là chấn chỉnh lại vĩnh dạ thiên quân uy nghiêm. Để dạ vương nổi danh lần thứ hai bao phủ toàn bộ Thâm Uyên. Dạ vương mặc dù đã ngã xuống. Nhưng tinh thần trường tồn. Chúng ta chính là dạ vương thành kính tín đồ. Tuyệt không cam lòng dạ vương thanh uy mai một. Bây giờ Thâm Uyên ngôi sao mới nhóm đã sớm vong. Bản, thậm chí có chủ cùng phái quật khởi. Nói rằng muốn cùng thần tộc sống chung hòa bình. Muốn cho Thâm Uyên trở về quang minh phía dưới. Quả thực chính là vô liêm sỉ ngôn luận. Lời nói vô căn cứ. Phu nhân, ngài chính là dạ vương chính thê. Chính là ta Thâm Uyên chi mẫu. Tuyệt không thể tùy ý những này cách tân phe phái tùy ý khinh nhờn dạ vương di uy a. Chúng ta thỉnh cầu ngài đứng ra đến. Thành vì chúng ta dạ vương phái lãnh tụ. Chỉ cần lấy thân phận của ngươi đứng ra. Những người không tranh sự thật lánh đời phái nhất định sẽ dồn dập xuống núi. Thâm Uyên cần quét, sạch, để những người vong bản gia hỏa nhận thức lại Thâm Uyên ý chí. Hắc ám mới là chúng ta thuộc về. Thần thánh quang minh, ắt gặp phỉ nhổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một phen kịch liệt ngôn luận kéo dài đầy đủ 3-4 tiếng. Thiên lệ yêu mục đích dã tâm cũng coi như là triệt để hiển lộ đi ra. Chính như cùng mộng U Ly đoán như thế. Mấy người bọn hắn dự định. Không khác nào là kiềm chế vua để điều khiển chư hầu Âu. Muốn mượn dùng mộng U Ly cái này, dạ vương minh vợ thân phận. Đến chỉnh hợp trong vực sâu hết thảy chống đỡ dạ vương sức mạnh. Do đó thực hiện dã tâm của mình. Bọn họ cần, cũng không phải là mộng U Ly người này. Mà là mộng U Ly thân phận. Đổi lại là bất kỳ không có bất kỳ ai quan hệ. Chỉ cần ai nắm giữ dạ vương minh vợ thân phận. Liền có thể có được ủng hộ của bọn họ. Đối với cái này, Mộng U Ly chỉ lại hỏi. Là Hắc Vũ ý tứ à? Hắc Vũ, thiên lệ yêu ngữ khí tối mang diễu cật nói. Chấn thế Hắc Tử tuy rằng được xưng là Hắc Ám cùng tà ác hóa thân. Có thể chung quy không tính là ta Thâm Uyên bộ tộc. Ta như thế nào lại đem trung thành hiến cho loại người này đây? Có điều cùng hắn vui đùa một chút thì cũng chẳng có gì. Dù sao cái tên này nắm giữ mở ra vô tận Thâm Uyên năng lực. Bây giờ các lớn Thâm Uyên chủng tộc ở thần tộc dưới áp chế hầu như không cách nào tiến hành liên hệ. Nhưng chỉ cần nắm giữ Hắc Vũ năng lực, Thâm Uyên các tộc thì có trùng kiến liên lạc khả năng. Lôi kéo Hắc Vũ vẫn rất có cần thiết. Như tất yếu, chúng ta đại khái có thể đem hắn đóng gói thành dạ vương chuyển thế. Mộng U Ly đại mi cau lại, tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi bước kế tiếp định làm gì? Tiếp tục lưu lại Linh Xu đại lục, đối kháng nhân tộc à? Nhân tộc không đáng để lo, nhưng nhân tộc thái tử Lý Huyền Dạ nhưng là cái gai lớn đầu. Liền trống trời đều chết tại Lý Huyền Dạ trong tay. Ta hiện tại rất hoài nghi Lý Huyền Dạ sau lưng là có hay không có thiên đạo cấp cường giả chỗ dựa. Nếu như đúng là nếu như vậy, chiến đấu liền nhất định phải nhanh kết thúc. Phục hưng Thâm Uyên đại nghiệp quá mức nhấp nhô. Nhất là bây giờ dạng này giai đoạn khởi đầu. Càng phải gìn giữ thận trọng mới được. Mộng U Ly đột nhiên nói. Ta đồng ý đứng ra làm dạ vương phái lãnh tụ. Mang dẫn các ngươi tiến hành Thâm Uyên phục hưng đại nghiệp. Nhưng các ngươi cũng phải rõ ràng. Chúng ta những việc làm là không bị thần tộc cho phép. Là nhất định chỉ có thể như băng mỏng trên giày biết điều tiềm hành. Vì lẽ đó ta cần các ngươi phải dâng lên trung thành nhất tín ngưỡng. Các ngươi có thể làm được à? Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.